90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, ta tới, Khương Xuân Hoa phát hiện không đúng, hô to kêu to, Lưu Hâm lúc này mới buông tay, nói đến chi tiết Khương Xuân Hoa ôm bả vai khóc không thành tiếng, hắn không phải lão sư sao, tại sao có thể như vậy chứ? Ta nói ta không có ý đó. Hắn còn hỏi ta, ngươi cũng không phải đứa trẻ. Chẳng lẽ chính ngươi không phân biệt được? Nếu như chính ngươi không có ý này, làm gì cùng ta tới? Ta thật không biết hắn muốn làm gì. Hắn là lão sư, nói nhường ta đi tham gia hạng mục. Chẳng lẽ ta có thể nghĩ đến chuyện khác? Những thứ này lão nam nhân vô sỉ chỗ. Chính là chung quy lấy mình đo người. Thật giống như cùng hắn ăn cơm, cũng đã đáp ứng cùng hắn lên giường. Nhưng mà trong lòng bọn họ thật ra thì nên biết, có học sinh thật đi học đọc rất đơn thuần, trường học hoàn cảnh nhiều đơn thuần a, làm sao có thể nghĩ đến như vậy nhiều công công lượn quanh. Lý Thiếu Cẩn nói, hắn là nhìn chuyện bại lộ, đẩy trách nhiệm, muốn cho ngươi tự trách, đảng phụ xấu hổ ngôn luận tới đánh sụp ngươi, như vậy ngươi liền sẽ cảm thấy chính mình có tội, biết sợ, cũng sẽ không tố giác hắn. Đây là đồ vô sỉ quen có mánh khóe, nếu không tại sao như vậy nhiều người bị hại không muốn ra mặt đâu. Bởi vì bất kể là ra hại người, hay là những bốn người đứng xem, cũng sẽ đem trách nhiệm giao cho bọn họ. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi, ngươi không có sai. Đừng nói không biết hắn ý đồ. Chẳng lẽ đối hắn có hảo cảm, đồng ý ước hẹn, chính là vì lên giường sao? Chỉ cần ngươi không đồng ý, đây chính là cưỡng gian xâm hại tình dục. Khương Xuân Hoa trong giây lát ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, người xấu sao nói là lỗi của hắn sao? Dĩ nhiên trách nhiệm muốn đẩy cho ngươi. Cho nên chính ngươi phải hiểu, ngươi không có sai. Khương Xuân Hoa mấy ngày nay, bởi vì Lưu Hâm bức bách, hối tiếc không thôi, mỗi ngày đều hỏi chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, đần như vậy, tại sao phải cùng Lưu Hâm đi? Sẽ còn hỏi ngược lại chính mình, chẳng lẽ ban đầu thật một điểm cảm giác nguy cơ đều không có sao? Loại này tiềm thức không ngừng hỏi, nhưng nàng hối hận không kịp, luôn cảm giác chính mình có sai. Lý Thiếu Cẩn mà nói ngữ giống như là một cái đao sắc bén, đem nàng trước mắt sương mù dày đặc bổ ra. Nàng gật đầu nói, đúng vậy, ta thật không có nghĩ tới, một cái lão sư lại có thể làm ra như vậy hành động. Làm sao cuối cùng hoàn thành ta sai đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, cho nên ngươi cứ như vậy bỏ qua cho hắn đi. Tạ Thuận Ngôn thở dài nói, đây nếu là ta, ta sẽ để cho hắn ở trường học đại không đi xuống. Biết chuyện đầu đuôi, cộng thêm trước ân oán, Lý Thiếu Cẩn trấn an tốt lắm Khương Xuân Hoa, liền muốn nhường Khương Xuân Hoa đứng ra vạch trần Lưu Hâm ác tính. Khương Xuân Hoa lại khóc, nói, nếu như ta không cái gì cũng không có làm, cũng được đi, ta trực tiếp cáo tới rồi trong khoa, chủ nhiệm đi giúp ta tìm viện trưởng đi tìm Lưu Hâm. Lưu Hâm trong điện thoại đối ta nói là hiểu lầm, sau đó viện trưởng liền nói là hiểu lầm, nhưng ta đừng nói ra. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cùng nhau chặt khép mi tâm ni. Khương Xuân Hoa nói, cái này cũng chưa tính, ta sau khi trở về, Lưu Hâm cho ta gọi điện thoại, nói cho ta, nếu như rồi đến chỗ nói bậy bạ, liền đừng hy vọng tốt nghiệp. Nói tới chỗ này, không biết là địa phương nào chạm đến nàng yếu ớt thần kinh. Nàng cả người bụng mặt than vãn khóc lớn, tại sao sẽ như vậy đâu? Rõ ràng lão sư kia là cầm thú, Rõ ràng ta dựa vào vì an toàn nhất trường học, ta tôn kính nhất sư trưởng, nhưng đều nói cho ta là hiểu lầm, hoặc là ta sai. Thế giới này làm sao là như vậy đâu? Không có quang minh, tất cả đều là hắc ám, không có chân lý, cái gì cũng không có thể tin. Người sống còn có ý gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, không có trải qua bóng tối đứa bé, lập tức gặp phải đen như vậy chuyện, không cách nào tiếp nhận thế giới này ác ý. Lý Thiếu Cẩn đi tới Khương Xuân Hoa sau lưng, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, thế giới vốn là có đen có trắng, ngươi có thể gặp phải hắc ám, cũng sẽ có quang minh, đây đều là xác suất sự kiện, ngươi nghĩ mở một ít, người xấu nhất định sẽ bị trừng phạt. Những lời này thật giống như cũng không có nhường Khương Xuân Hoa tâm tình tốt rồi. Lý Thiếu Cẩn lại nói, rất đơn giản, lão thiên không phạt hắn, chúng ta phạt hắn, thu lấy chứng cớ, chúng ta cho hắn quan trong ngục giam đi đi. Hiển nhiên lần này nói, Khương Xuân Hoa cảm thấy hứng thú hơn, nàng ngẩng đầu lên hỏi, làm sao cho hắn đưa vào đi, muốn ta ra mặt chỉ bảo nàng sao? Nhưng là ta, Khương Xuân Hoa có mình chiếu cố đến, loại chuyện này, nàng đúng là đi theo Lưu Hâm đi, mặc dù cũng không có thua thiệt lớn, nhưng mà cũng sẽ bị người mắng. Hơn nữa Lưu Hâm nói, sẽ thẻ nàng bằng tốt nghiệp, nàng không dám đứng ra. Tạ Thuận Ngôn vội la lên, nhưng mà ngươi chết còn không sợ, ngươi còn sợ những thứ này sao? Nếu như không nói ra, phía sau sẽ còn có nữ sinh thụ làm hại. Hắn khẳng định không chỉ hại ngươi một cái. Ngươi là hô to hét to, có người nhát gan không dám kêu đâu, cho nên nhất định phải vì dân trừ hại. Khương Xuân Hoa cúi đầu xuống, một mặt lúng túng nói, ta là không sợ chết, nhưng sợ còn sống. Một phóng không lời, bầu không khí đột nhiên nặng nề. Tạ Thuận Ngôn đen mặt, có chút mất hứng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ loại chuyện này, không có trải qua đến trên người mình, quả thật không thể miễn cưỡng. Cái loại đó bị người làm nhục tổn thương, cầu cứu không cửa, bất lực, còn phải chịu đựng dư luận áp lực, đứng ra chính là hai lần tổn thương. Cho nên coi như cô bé này không đứng ra, cũng tình hữu khả nguyên. Nàng là người bị hại. Lý Thiếu Cẩn con ngươi chuyển một cái nói, Khương Xuân Hoa, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không đem ngươi nói ra, cũng sẽ không nhường ngươi đứng ra, nhưng mà một dạng có thể bắt được Lưu Hâm, phải mời ngươi giúp một chuyện. Khương Xuân Hoa hỏi, ta có thể giúp gì? Lý Thiếu Cẩn nói, có thể câu cá, ta đi làm mồi. Nhưng mà ta biết nói, con cá này cái gì sở thích, hắn ở nơi nào, vậy ta làm sao đi? Khương Xuân Hoa trợn to hai mắt, ngươi phải đi dẫn dụ Lưu Hâm sao? Lý Thiếu Cẩn khẳng định gật đầu, ngươi không đi ta không đi, cũng chờ người khác đứng ra, bại hoại lúc nào sẽ ra lưới. Thế giới này, dù sao phải có vóc dáng cao người tới chống lên một mảnh trời. Ta có ông nội ta cùng chồng chống lưng, ta hưởng thụ bọn họ cho ta bảo vệ, bọn họ hưởng thụ nhân dân khen cùng kính yêu, ta liền có nghĩa vụ ra mặt. Đây là trách nhiệm vấn đề. Ta đi. Khương Xuân Hoa cho tới bây giờ không có gặp qua gầy như vậy nữ sinh, nhưng mà thân thể và ngôn ngữ có thể có năng lượng lớn như vậy. Nàng thanh âm không hề cao, nhưng khích lệ lòng người. Bên kia Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, thật giống như nhớ người nào đó nói qua, sẽ không gây chuyện, làm sao nghe cũng không giống a. Tống Khuyết bởi vì Lý Thiếu Cẩn danh dự rửa sạch, này hai ngày đặc biệt cao hứng, đi nhà cầu đều hử ca. đụng phải Phong Thiếu Vũ. Tống Khuyết ánh mắt một nghiêng Phong Thiếu Vũ bên kia, thấy được muốn xem đồ, không có mình lớn, lập tức đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Đi tiểu đi ra đường Parabol đều cảm thấy dị thường hoàn mỹ. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ khí nhắc tới quần. Đứng xem ngươi hôm nay huyên náo vui vẻ, cẩn thận tương lai kéo danh sách. Tống Khuyết cũng mặc xong quần, rửa tay, thổi một chút tóc. Sẽ không, ta cũng không phải ngươi. Ngoặc kép, hết chương.